Chương 1760, Vương Thông ngạc nhiên. Trương Bách Nhân làm việc, có một cái nhất nguyên tắc cơ bản, đó chính là có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình, tiểu chắc chắn sẽ không động nắm đấm. Nắm đấm động hơn nhiều, đầu óc dùng thiếu, chỉ có thể trở thành mãng phu. Vũ lực có thể xính nhất thời chi dũng, nhưng cũng khó có thể lâu dài. Trương Bách Nhân ngón tay đập thủy ma thú thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, mà trước xem tình huống một chút đi trong hồng trần sinh hoạt khó được an ninh. Gọi Trương Bách Nhân có thời gian lắng đọng xuống thu dọn chính mình trong ngày thường sở học, nhưng là không muốn đánh phá trước mắt bình tĩnh. Ngày thứ hai Lữ Viên Ngoại dẫn một cái phấn điêu ngọc trác đồng tử đi tới trương phủ, truyền đạo học nghề liền như vậy bắt đầu. Không thể không nói, không hổ là tiên thiên thần linh chuyển thế, quả thực một bộ túi da tốt, coi như Trương Bách Nhân nhìn cũng muốn trong lòng thoáng bất bình. Tốt như vậy túi da, tựa hồ ngưng tụ trong thiên địa tạo hóa thần tú, người gọi thiên hạ nam nhân làm sao sống sau đó phải gọi thất tịch rời hắn xa một chút. Cũng không thể nội bộ mâu thuẫn. Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng, Phong Khinh Vân đạm đuổi rồi Lữ lao ra, xoay người nhìn về phía Lữ Đồng Tân, ngồi đi. Lữ Đồng Tân nghe vậy có nề nếp, khéo léo ngồi ở trước cán kỷ. Trung Ly quyền thu đồ đệ Lữ Đồng Tân, lấy Lữ Đồng Tân tư chất, nghĩ đến chống lại Phật môn không khó lắm, ngày sau Phật môn nghĩ muốn áp chế đạo môn nhưng là khó khăn. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, lúc này Trương Bách Nhân thấy rõ, đều là thu thập tín ngưỡng phân chia hương khói công cụ thôi. Duy nhất khác nhau là đạo môn thái bình thịnh thế thì lại chỉ lo thân mình, thiên hạ thai kiếp loạn lên thì lại cứu trị bách tính, mà Phật môn không giống nhau. Phật môn rộng rãi chiếm thổ địa, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, thiên hạ thái bình thời gian thì lại rộng rãi khai sơn môn, thu thập vô số tín ngưỡng hương hỏa, như gặp thiên hạ đại loạn thì lại đóng kín sơn môn chờ đợi thai kiếp bình định. Cho tới nói cứu trị bách tính, đó là không tồn tại. Đương nhiên, đây là chỉ Thiền Tông, bây giờ đại thừa Phật môn truyền vào trung thổ. Đại thừa Phật môn chú ý cứu trị chúng sinh bách tính, siêu thoát thế gian khó khăn, tự nhiên sẽ đem bách tính phóng ở người thứ nhất. Thiền Tông tập hợp Phật đạo tinh hoa, thoát thai từ trung thổ đạo môn, cũng coi là bản thổ tông giáo. Đạo môn muốn là bị Phật môn áp chế không hề cơ hội thở lấy hơi, phương mới cho đại thừa Phật pháp chỗ trống, lợi dụng đại thừa Phật pháp đến phân chia Thiền Tông khí số, dùng để ngăn được Thiền Tông. Có từng biết chữ Trương Bách Nhân nhìn về phía Lữ Đồng Tân. Hồi bẩm lão sư, đệ tử nhận biết một ít lã mỏm đá cung kính nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, đã như vậy, cái kia ta trước tiên giáo sư ngươi đạo đức kinh làm sao? Lữ Đồng Tân nghe vậy khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trong mắt tràn đầy phiền muộn vẻ, hồi bẩm lão sư, gia phụ chỉ cho phép ta làm nho gia học vấn, nhưng là không cho ta tiếp xúc quỷ thần huyền học. Cách đó không xa Trung Ly Quyền nghe vậy trong tay chập trần quạt hương bùa im bặt đi, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đây chính là kiếp số Lữ Đồng Tân cho dù là Đông Hoa đế quân truyền thế, có cao đến đâu thiên tư, nếu như không tiếp xúc đạo nghiệp. Chẳng lẽ không phải Minh Châu bị Long Đong nghĩ muốn thành đạo cuối cùng là hư vọng? Tốt lắm, ta liền giáo sư ngươi luận ngữ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nho ra khổng thánh chi đạo, thật ra thì vẫn là hết sức có hàm kim lượng, đáng giá sùng bái. Thế nhưng khổng thánh phía sau, một đám nho ra ngụy nho vặn vẹo khổng thánh kinh điển, bóp méo khổng thánh kinh ý, làm cho nho ra văn hóa không ra ngô ra khoai. Nói thí dụ như, quân tử lấy đức báo toán, câu nói này, bất quá là một nửa thôi, có người cắt câu lấy nghĩa, hết sức vặn vẹo kinh điển. Khổng tử chân chính lời, lấy đức báo oán, thế nào tử viết, tại sao trả ơn lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn nói đúng là người khác nếu như khi dễ ngươi, ngươi tiểu nhất định muốn làm trở về, muôn ngàn lần không thể kinh sợ, đừng tưởng rằng dựa vào mình đức hạnh là có thể cảm hóa đối phương, cứ như vậy đối phương chỉ sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, sau đó không chút khách khí các loại bắt nạt. Trương Bách Nhân trong tay cầm luận ngữ, tinh tế giải thích khổng tử trong giọng nói ca cờ loa ý tứ, đến rồi hắn loại cảnh giới này dương thần niệm động tất cả thiên địa mình. Này ca cờ loa y đạo lý như trong lòng bàn tay ngắm hoa. Thời gian xa xôi, đảo mắt liền đến mặt trời lên cao, Trương Bách Nhân phóng hạ luận ngữ, mặc cho Lữ Đồng Tần chính mình tiêu hóa giải thích, xoay người cầm lấy đạo đức kinh vì là thất tịch đọc. Đại đạo vô hình, đại đạo vô danh. Vô hình vô tướng sức mạnh không ngừng vặn mẹo, hóa thành từng đạo huyền diệu vận luật, hướng về thất tịch, lã mỏm đá hồn phách bên trong tập kích mà đi. Lấy Trương Bách Nhân thủ đoạn, bất chi bất giác bên trong, liền có thể độ hóa Lữ Đồng Tần. Tiên viện Lữ Đồng Tân dừng động tác lại, chẳng biết vì sao kia đạo đức trải qua tựa hồ mang có một luồng sức mạnh thần kỳ, trực tiếp chiếu rọi trong tâm thần, không ngừng trùng kích ba hồn bảy vía. Từ nơi sâu xa một luồng sức hấp dẫn chí mạng tự kia đạo đức trải qua bên trong truyền đến, chiếm cứ Lữ Đồng Tân đầu óc, cho tới nho ra kinh văn, nhưng là không có có tâm tư lại đến xem. Đại đô đốc không hổ là đại đô đốc, thủ đoạn chính là bá đạo mãnh liệt, dĩ nhiên trực tiếp ở Lữ Đồng Tân trong lòng gieo đạo môn hạt giống, chỉ chờ ngày sau nở hoa kết trái. Lữ Đồng Tân một cách tự nhiên sẽ bước vào con đường Trung Ly Quyền, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn là đạo môn thanh tu, tất cả thuận theo tự nhiên, triển khai không được như vậy bá đạo mãnh liệt thủ đoạn. Có chút ý nghĩa Trương Bách Nhân nhìn rơi vào đạo đức kinh hàm nghĩa bên trong Lữ Đồng Tân, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tu hành đã là Đông Hoa Đế Quân bản năng, mặc dù chuyển thế luân hồi cũng không cách nào phai mờ, lúc này hơi có lời dẫn, liền thành vì dây dẫn lửa, làm cho thiên phú bản năng kích phát, lâm vào ngộ đạo trạng thái. Một ngày thời gian trôi qua, Lữ Đồng Tân mơ mơ màng màng quay lại chính mình, đã thấy Lữ Viên Ngoại đã đứng ở nơi đó chờ đợi, một đôi mắt nhìn đi vào đỉnh viện Lữ Đồng Tân, đang muốn mở miệng nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, đây là ngộ đạo trạng thái lẽ nào cái kia trước tiên sinh coi là thật có như vậy thần kỳ, chỉ là nửa ngày liền gọi con ta lâm vào ngộ đạo trạng thái ngộ đạo, không đơn thuần là đạo môn cơ duyên ở nho gia, võ đạo, mặc gia, pháp gia các loại, đều có lâm vào ngộ đạo trạng thái. Lữ Đồng Tân đi rồi, Trung Ly Quyền ở một bên đứng dậy, trong mắt tràn đầy cảm khái, ngươi như vậy trực tiếp độ hóa, có phải là quá bá đạo như ngày sau đối với hắn con đường sinh sinh ảnh hưởng. Trung Ly Quyền ánh mắt lộ ra lướt qua một cái dao động bất định vẻ. Ha ha, Lữ Đồng Tân là tin tưởng Lữ Viên Ngoại, vẫn tin tưởng ngươi và ta Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đương nhiên là tin tưởng Lữ Viên Ngoại. Trung Ly Quyền không chút nghĩ ngợi nói. Cái kia ta hỏi lại ngươi, Lữ Đồng Tân có phải hay không hiếu tử? Trương Bách Nhân lại hỏi một câu. Tự nhiên là hiếu tử, đại đế chính là tiên thiên thần thánh truyền thế, phẩm chất tự nhiên không có nói, tất cả đều như thượng thiện nhược thủy, không tì vết chút nào. Trung Ly Quyền nói. Bây giờ Đồng Tân tuổi còn nhỏ, chính là dựng đứng chính xác quan niệm thời gian Lữ Viên Ngoại cả ngày bên trong thai nhắc đến mặt điểm, lại thêm tiên thiên ưu thế, nếu để cho Lữ Đồng Tân không cho tu đạo, chỉ đi tham gia khoa cử, ngươi nên làm gì? Ngươi cho rằng Lữ Đồng Tân sẽ làm nghịch Lữ Viên Ngoại sao? Trương Bách Nhân ung dung thong thả nói. Này Trung Ly Quyền nghe vậy đột nhiên biến sắc. Đô đốc tại sao dạy ta Hoàng Lương Mét các hạ có từng chuẩn bị? Trương Bách Nhân nói. Hoàng Lương Mét loại này thần vật thu thập biết bao khó khăn, cần ở vô tận hồng trần bên trong thu thập hồng trần vạn tượng, thu thập người khác sinh bệnh cũ khổ ca cờ loa y bất đắc dĩ, tiến hành bí pháp luyện hóa, coi như lão đạo ra tay, không có 20 năm khổ công cũng là đường hỏng. Trung Ly Quyền biến sắc. Ai không có chuyện gì sẽ tiêu tốn 20 năm đi thu thập hồng trần chi khí này? Hoàng Lương Mét đối với người trong tu hành tới nói, nửa điểm tác dụng cũng không, chỉ là dùng làm điểm hóa tác dụng. Đạo môn bên trong ai sẽ đi điểm hóa người khác như không có thầy cho duyên, tất cả tự nhiên là toàn bộ bỏ qua. Có thầy cho duyên, cái kia trực tiếp điểm hóa bái sư được rồi, muốn cái kia Hoàng Lương Mét làm gì? Đạo môn ý tứ là vạn pháp tùy duyên, đồ đệ như không có thầy cho duyên, cũng sẽ không cưỡng cầu. Trừ phi là loại kia đại khí vận, cơ duyên nghịch thiên hạng người. Người trong tu hành giành giật từng giây, cái kia có thời gian tiêu tốn thời gian 20 năm đi luyện chế Hoàng Lương Mét, nếu ta giúp ngươi một tay đầy. Trương Bách Nhân cười nói. 10 năm Trung Ly Quyền nói. 20 năm sau Lữ Đồng Tân vừa rồi 25, chờ 30 tuổi ngươi đi độ hóa hắn, vậy liền vừa vặn. Trương Bách Nhân vuốt vuốt thủy ma thú thân thể. Đại đế cuối cùng là tiên thiên thần thánh truyền thế, vạn pháp bất xâm này Hoàng Lương Mét sợ chưa chắc sẽ có hiệu quả. Trung Ly Quyền có chút bận tâm. Hả không hẳn Lữ Đồng Tân khoa cử nhiều lần rơi thứ, đến thời điểm tất nhiên gặp đả kích, tâm thần xuất hiện không yên biến động. Đến thời điểm chính là cơ hội của ngươi. Trương Bách Nhân loạn choạng vứt bỏ thủy ma thú thân thể, sau đó ở tiếp được, đi về phía hậu viện. Hy vọng đi đại đế cuối cùng là tiên thiên thần thánh, nghị muốn độ hóa không khỏi quá khó khăn. Trung Ly Quyền cười khổ một tiếng. Ngày thứ hai Lữ Đồng Tân tinh thần khí thoải mái đi tới trong đình viện, trong cặp mắt lấp lánh có thần, tinh khí thần đã bắt đầu thanh nén. Không hổ là tiên thiên thần linh, cho dù là không có tu hành diệu quyết, thế nhưng nghe xong đạo kinh, liền đã bắt đầu một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Bắt đầu tích chữ gốc gác, chỉ chờ ngày sau được tiên duyên, nhất phi trùng thiên sắp tới có thể chờ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái. Hôm nay tiếp tục học tập luận ngữ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đảo mắt chính là một ngày, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Vương Thông sắc mặt cung kính đi vào, bái kiến trước tiên sinh. Ra hiệu Lữ Đồng Tân chính mình đọc sách, Trương Bách Nhân nhìn về phía Vương Thông, sao ngươi lại tới đây? Đặc ý đến đây lắng nghe trước tiên sinh giảng đạo. Vương Thông tinh quang sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Mong rằng trước tiên sinh vui lòng chỉ điểm. Ngồi đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Lúc này Vương Thông ngồi ở Lữ Đồng Tân bên người, một đôi mắt nhìn về phía Lữ Đồng Tân, lập tức kinh hãi, nhưng là một cây hạt giống tốt, lại nuôi ra tính tình cương trực. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, Vương Thông nhưng không bình tĩnh, trước tiên sinh lần này đặt chân phàm trần, chẳng lẽ chính là vì độ hắn nghe giảng? Chính là Trương Bách Nhân chừng Vương Thông một chút, trách hắn nhiều chuyện, lại nhìn một chút sắc mặt ngốc manh Lữ Đồng Tân, Trương Bách Nhân bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Người này có ta YKNG, lại đáng giá trước tiên sinh tự mình hạ phàm đến độ, chẳng lẽ là cái kia một vị đại năng nhân vật chuyển thế? Còn là nói người này chính là đại đô đốc chém đi xuống pháp thân Vương Thông. Lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là sóng lớn dâng trào, này phải đổi đại đô đốc lần này hạ phàm, tuyệt đối không phải vô cớ thối tha, tất nhiên có sở mưu đồ.